Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 193 thừa nữ không ứng có phong thủy cách cục. 2. Cảm ơn, cái này có điểm khó lộng tới, đến dựa cơ duyên, Dương Tử Mi cười cười, ta sẽ chậm rãi tìm được. Ta thân thể không có bao lớn sự tình, tạm thời không bổ cũng không có vấn đề, đích xác. Ngày đó giúp Hoàng Tĩnh Nhàn đi âm sát thời điểm, nàng không sai biệt lắm lập tức muốn hư thoát, nhưng loại này hư thoát cũng không có duy trì bao lâu. Nàng trong cơ thể liền bắt đầu dần dần tràn đầy nguyên khí, trừ bỏ sắc mặt còn không được tốt ở ngoài. Mặt khác một chút vấn đề đều không có. Hai người song song đi vào vườn trường, từng người tiến vào chính mình phòng học. Dương Tử Mi mới vừa ở trên chỗ ngồi ngồi xuống không lâu, Tần Khải Văn liền đi vào phòng học, làm nàng đến phòng hiệu trưởng đi. Dương Tử Mi đi theo hắn đi đến phòng hiệu trưởng. Ngày thường mắt cao hơn đỉnh, luôn là kiểu kèm đi đường, hiệu trưởng vừa nhìn thấy nàng lập tức cười làm lành tiến lên, nhiệt tình mà tiếp đón nàng ngồi xuống, hơn nữa tự mình vì nàng châm trà. Hiệu trưởng, có chuyện gì sao? Dương Tử Mi nhìn hắn vẻ mặt ân cần tướng, không cần thiên nhãn, liền tính là dùng ngón chân đầu đều có thể suy đoán đến hắn đối chính mình khẳng định là có điều đồ. Hiệu trưởng nhìn thoáng qua Tần Khải Văn, Tần Khải Văn thức thời mà đi ra ngoài, trong nhà chỉ còn lại có Dương Tử Mi cùng hiệu trưởng. Dương Tử Mi đồng học nha, ngươi châm cứu kỹ thuật thật là cao minh, cứu cục trưởng, cũng đã cứu chúng ta trường học danh dự, hiệu trưởng khai thanh nói. Dương Tử Mi nhàn nhạt cười cười. Hiệu trưởng có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi, sắp đi học đâu, Tử Mi đồng học nha, không biết ngươi có thể hay không chữa khỏi một ít nghi nan tạp chứng đâu. Hiệu trưởng do dự một trận phương mở miệng, nga, chẳng lẽ hiệu trưởng có cái gì nghi nan tạp chứng sao? Dương Tử Mi cố ý hỏi, kỳ thật, hắn một bộ mí mắt sưng vù, khóe môi hạ kéo. Huyết hư khí xúc, nàng đã sớm nhìn ra hắn thận hư dương một nguy chi chứng. Bất quá, nàng là tuyệt đối sẽ không giúp hắn trị liệu cái này bệnh trạng. Nàng dùng thiên nhãn xem hắn, phát hiện hắn trước kia nhạc một dâm một hảo một màu. Nhiều lần chơi một lộng một ít nữ lão sư cùng nữ học sinh. Bởi vậy mới đưa đến dáng vẻ này. Người như vậy, nếu đem hắn trị liệu hảo, chẳng phải là trợ trụ vi ngược. Hiệu trưởng mặt trình xuất hiện xấu hổ chi sắc, trần chờ hảo một trận phương nói, ta có điểm thận hư, không biết ngươi có thể hay không giúp ta làm châm cứu. Thực xin lỗi, hiệu trưởng, phương diện này ta không hiểu, cũng không có thể hỗ trợ. Dương Tử Mi đứng dậy nói, bất quá ngươi có thể chính mình chậm rãi điều dưỡng, giới sắc kiêng rượu giới dục, 3-4 năm trong vòng, vẫn là có thể tự lành. Hiệu trưởng trên mặt xấu hổ chi sắc càng đậm hơn, muốn đi học. Ta đi rồi. Dương Tử Mi cũng mặc kệ hắn là cái gì sắc mặt, cũng liền phiêu nhiên rời đi. Tần Khải Văn vẫn luôn ở bên ngoài chờ nàng, thấy nàng ra tới, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối với hiệu trưởng tính tình, hắn nhất rõ ràng bất quá. Thật lo lắng Dương Tử Mi sẽ bị hắn nhìn trúng, chiều nàng vươn ma chảo. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng Dương Tử Mi năng lực kia căn bản không phải người bình thường có khả năng đối phó được. Nhưng hắn vẫn là không thể hiểu được lo lắng, cũng liền rất bất ân mà chờ. Tần lão sư, đi đi học đi. Nhìn ra hắn lo lắng cùng bất ân, Dương Tử Mi cười cười, tiến lên đối hắn nói, hiệu trưởng tìm ngươi có chuyện gì? Ân, muốn làm ta giúp hắn xem bệnh. Bất quá, ta sẽ không giúp hắn xem cái loại này bệnh. Tự làm bệnh không thể sống. Dương Tử Mi thanh âm có vài phần lạnh nhạt nói. Tần Khải Văn là cái người thông minh. Đại thể cũng có thể đoán ra nàng theo như lời chính là cái gì. Cũng liền cười cười. Lão sư, người gần đây có phải hay không có ra sự sầu? Dương Tử Mi xem Tần Khải Văn tướng mạo, nhịn không được hỏi. Hết chương.